Thầm yêu, chương 110, thử thách cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tan ca, Thiên Nghi luống cuống bước chân rời khỏi văn phòng, vừa ra khỏi công ty vì không chú ý cô va phải người đàn ông cao lớn, ngã xuống. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Cô bê đỡ cô dậy, mùi hương người đàn ông này khó mà quên, thậm chí có vài lần nó đã bám lên quần áo của cho đến khi về đến nhà. Lập tức mặt cô chuyển sang đỏ khi biết đối phương là ai, giọng trở nên gay. Gát, trung tâm thương mại và trụ sở Miner có gần nhau đâu, hơn nữa hôm nay tôi cũng chẳng lên lớp của anh. Chúng ta có cần phải gặp nhau nhiều như thế này không? Hơn nữa, tôi thấy chúng ta chẳng có lý do gì để gặp. Cô ăn gì mà ngay cả lúc cáu gắt cũng dễ thương đến vậy? Cô bê nham nhỡ khen một nịnh một câu. Anh bị dở hơi à, tránh ra. Thiên Nghi mắng một câu, đẩy anh ta qua một bên. Tiến ra phía đường bắt xe. Hơn 10 phút đứng bắt nhưng chẳng có xe nào dừng lại, thêm tên. Đáng ghét đứng sau cứ nhìn cô mà cười khúc khích, càng khiến não bộ căng lên như dây đàn, chỉ tiếc lúc này không băm dầm anh. Ta được, anh cười cái gì chứ? Giờ này khó bắt xe lắm, để tôi đưa cô về. Cùng dùng bữa tối luôn nhé. Không cần, đừng theo tôi. Tôi cảnh cáo đó, nói rồi cô quay lưng, dùng đôi chân lê trên đường, tránh cô bê càng nhanh càng tốt. Nhưng cô bê đâu phải người dễ nản lòng nhanh thế, anh cứ theo sau ngồi trong xe ô tô mà bóp còi in ỏi, từ từ lái xe theo từ phía sau. Mặc cho Thiên Nghi cứ đôi ba phút lại quay lại mắng mỏ. Người ta nói quá đúng, đẹp trai không bằng trai mặt ấy, vậy cô bê có cả hai yếu tố đó, không nhịn được nữa Thiên Nghi bực dọc dừng lại quay lưng tiến về phía xe ô tô mở toan cửa. Lồng ngực cô bê như bị bóp nghẹt, anh trố mắt ngạc nhiên nhìn cô. Lúc này Thiên Nghi vừa giơ tay lên cao, cô bê tưởng mình sắp bị một trận ra trò nhắm tít hai mắt lại, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa xe khá mạnh mới bần thần mở mắt ra nhìn người ngồi cạnh. Tính nói gì đấy, liền bị Thiên Nghi khóa cửa miệng. Đưa tôi đến trường mầm non Hồng Chuyên, nhìn cô vậy không ngờ lại có gia đình rồi. Cô bê cười mỉm nói, Thiên Nghi nghe hai từ gia đình mà khó chịu rít lên một tiếng. Anh mở miệng ra không có câu nào hay sao? Không tính chờ tôi đi à? Trễ lắm rồi đó, làm ơn. Cả hai cùng đi đó cậu bé gấu và Hoàng Lâm, sau đó đi một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, không gian cũng rất thoải mái. Suốt cả chặng đường, đi duy nhất chỉ có cô bê ngồi nói luyên thuyên không ngừng, cậu bé gấu cũng có vẻ rất thích thú trao đổi rất nhiều người. Khổ nhất vẫn là Thiên Nghi, cô phải làm người phiên dịch cho cả hai. Lúc này cô ước gì gấu cũng bị nhiễm gen như nhà Hoàng Long, cậu em trai út Hoàng Lâm tuy nhỏ nhưng rất ngoan, vì duy truyền theo gen hay sao không rõ, nhưng cậu ta ngồi im không cười. Nói, vẻ mặt rất lầm lì. Hai cháu ăn gì? Cô bê xoa đầu cả hai hỏi món. Dạ cái này ạ, gấu chỉ vào món mì chi chan có trong menu. Còn Hoàng Lâm còn nhỏ nên được ăn suốt theo Thiên Nghi gọi món. Cô, chưa kịp chọn món cho mình liền nghe thấy một âm thanh trẻ con. Bên cạnh, quý cô dùng gì ạ, cháu càng ngày càng mòm mép giống ba ba rồi. Cô búng nhẹ mũi gấu, cười tươi. Bị cô bê cố tình dụ dỗ đi dùng bữa tối, có cả hai cậu nhóc. Khiến trong lòng cô xuất hiện một cảm giác bình yên rất lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một không khí ấm áp như gia đình của riêng mình. Sau những giờ, làm việc mệt mỏi dùng cơm cùng với người đàn ông của mình. Cùng hai đứa con nhỏ thì mọi muộn phiền stress lo âu sẽ tan biến đi tất cả, chưa khi nào cô cùng dùng bữa với một người đàn ông lạ, lại cười nhiều, tưởng tượng nhiều đến thế này. Hơn nữa cô lại có cái nhìn rất khác về cô bê so với hàng ngày, những lúc trong công việc lúc nào anh ta cũng nghiêm túc chu toàn, tính toán rất tỉ mỉ. Những giờ dạy trên lớp lại vô cùng biến thái, trẻ con không một chút nghiêm túc, còn lúc này lại rất ân cần, dịu dàng, gơ lang như một người đàn ông thực thụ, quan tâm chu đáo tỉ mỉ. Tự dưng, đâu đó đại não của cô tiết ra một loại enzyme bí ẩn. Nếu kết hôn với người này, hẳn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Sau khi dùng xong bữa tối, cô bê có ý mời Thiên Nghi đi uống nước hóng gió một tí hẳn về, nhưng cô đã từ chối mặc xác cho cô bê nhiều lần phải ôm ngượng vào mình, trước mắt đưa cậu nhóc về nhà an toàn rồi mới đến cô. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự khá lớn, cô bê ở là người ngoại quốc cho nên với cũng không mấy đổi ngạc nhiên, mặt khác cũng đoán ngầm ra được Thiên Nghi thuộc gia đình rất gia thế, thế vì sao cô lại đi làm trợ lý thấp bé ở Miner? Câu hỏi dần xuất hiện trong não bộ anh. Thôi suy nghĩ, anh chạy về phía cửa kia lĩnh lãm mở cửa cho Thiên Nghi, ít ra hành động này khiến Thiên Nghi muốn cho cậu ta thêm một điểm cộng. Cảm ơn anh về bữa tối, có dịp tôi sẽ mời Thiên Nghi đưa tay ra bắt, lợi dụng cơ hội cô bê nằm chặt bàn tay Thiên Nghi kéo về phía mình. Ôm chặt một cái rồi cũng vội vàng buông ra kẻo không ăn tát. Chứ chẳng phải đùa, đứng cười nham nhỡm, theo lẽ em phải ôm, tôi để cảm ơn mới phải, may cho em tôi là người đàn ông bao. Dung, Thiên Nghi chỉ biết đứng ư ớ nhìn người, con trai kia đang vọt lẹ lên xe, mà rời khỏi tầm mắt. Cô đứng, dậm chân tức giận, hai tay ôm lấy má nóng hổi mà lẩm bẩm. Trời sao lại nóng đến thế này, bấy nhiêu đó, cũng chưa là gì so với sự ngạc nhiên lúc cô vừa bước chân vào. Đến nhà, nhìn thấy người đàn ông chạc tuổi ba cô đang ngồi tại bàn ăn cười nói vui vẻ mà không khỏi bàng hoàng. Gặp người đàn ông cô lễ phép cúi chào. Chào bác, chào ba con mới về. Ba cô chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, còn người đàn ông kia lại. Nhã nhận chào hỏi, ấy chà Thiên Nghi cháu nay càng ngày, càng đẹp ra đó, thấy người bạn khen con gái. Ba cô cũng nở mũi đôi phần mà khách sáo đáp lại. Ông đừng, khen con bé, không nó lại tự cao tự đại mà đánh mất bản thân. Cô chỉ biết đứng cười trừ mà nhìn hai người, việc ba Hoàng Long xuất hiện đột ngột như thế này không chỉ đơn giản chỉ thăm bạn và dùng bừa. Cháu còn đứng ngây ra đó à, lại đây dùng bừa luôn đi, chắc mới đi làm về chưa ăn gì. Ba, Hoàng Long cười nói ngoắc tay kêu cô lại, Thiên Nghi gật nhẹ, dạ vâng, hai tiếng rồi đến ngồi bên cạnh, trong bữa cơm tối hai người lớn chủ yếu hỏi han về cuộc sống công. Việc thương ngày là chính, nhưng chính vì điều ấy lại càng làm cô thấp thỏm không yên, không khí yên bình này có gì khiến lồng ngực cô trở nên khó chịu rất nhiều. Nhấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụm trà, ba Hoàng Long xoay về hướng cô mà gặn hỏi một câu. Thiên Nghi, vậy cháu và Hoàng Long nhà ta đã có tiến triển nhiều hơn chưa? Mẫu bánh đang nhai trong miệng bỗng trở nên cứng ngắt lại đắng khó mà nuốt trôi cô. Nhấp lấy một ngụm nước lấy lại bình tĩnh đáp trả. Anh ấy, đối xử với cháu rất tốt à, anh Long là một sếp tổng đối với nhân viên công ty rất chu đáo và chăm sóc hậu hĩnh ạ, không ý ta là tình cảm giữa hai đứa thì sao? Ba anh lai gặn hỏi kỳ càng hơn, Thiên Nghi lúng túng ngại ngùng chẳng biết trả lời làm sao cho. Phải, nói anh đang theo đuổi tổng giám anh khác nào nói bừa. Trong khi cô còn chưa biết sự thật có phải như vậy hay không? Còn nói nếu tiến triển tốt thì cũng chỉ là quan hệ cấp trên. Với cấp dưới có gì đáng nói? Thấy con, gái e thẹn ba cô liền bật cười tranh lời. Ông này, nó là, con gái đó, con gái tôi đó hỏi trực tiếp những việc đó sao nó dám trả lời cơ trừ ha ha ha. Hai vị tiền bối nhìn nhau mà cười thấu hiểu cô đành cúi đầu tránh ánh nhìn cho qua chuyện. Bác vô ý quá, khà khà. Ba Hoàng Long nắm tay Thiên Nghi chiều. Mến, hai đứa làm việc ở gần nhau hàng ngày chắc tình cảm. Tốt lắm phải không, lúc nãy ta hỏi hơi thừa rồi. Cháu năm nay cũng 23 tuổi rồi nhỉ, Hoàng Long nhà ta cũng đã 27 rồi, hai ông già này cũng đến lúc bàn tính chuyện, hôn nhân cho hai đứa, mong sớm có cháu bồng bế. Câu nói của ba anh khiến cô toát mồ hôi lạnh, nhớ lại 2-3 năm. Trước khi cô mới trưởng thành đã nghe theo sự sắp xếp cũng cha. Mình mà vào công ty làm trợ lý cho Hoàng Long mục đích để dễ tiếp cận có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn và dĩ nhiên sau vài năm. Mọi cố gắng, cô đã trở thành cánh tay phải bên cạnh anh. Khi đó cô cảm thấy rất vui rất hạnh phúc còn bây giờ lại khác. Cảm giác trong lòng trở nên hài lòng thật sự không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra nếu được cô lập tức từ chối ngay. Thiên Nghi cười ngượng, có vội vàng quá không ạ, trước giờ anh, Long luôn giữ khoảng cách với cháu cũng không tỏ ý gì cháu. Nghĩ cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cô nhẹ giọng nói, hơn thế nữa biết bao cô gái đến bên cạnh đều bị anh ấy. Thẳng thường từ chối chẳng phải sao, cháu nghĩ mình cũng không. Phải ngoại lệ đâu ạ, con bé ngốc nghếch này, bảo con khờ không sai chút nào. Ba Thiên Nghi cau mày, con có, thấy người con trai nào không có ý gì lại giữ con bên cạnh. Suốt mấy năm qua không, không có ý gì lại sang nhà ta ăn cơm, không dưới 1-2 lần, mọi việc nhỏ bé quan trọng đều do con, xử lý, chưa kể các sự kiện lớn hay quan hệ xã hội đều tay. Trong cùng con đi hay sao, ba cô lại trấn an. Thêm một câu, người đàn ông đối tốt với một người phụ nữ, như thế chỉ khi cô ta là người mà anh ta yêu thôi. Những lời ba cô vừa nói khiến cô có cảm giác ngờ ngợ, ngẫm lại. Quả nhiên có một chút như thế, từ công việc chúng đến công, việc riêng tư hầu hết anh đều nói cho cô, đều bảo cô giải quyết thay anh, có dự định hay làm gì đều tìm đến cô hỏi ý kiến. Đầu tiên chẳng lẽ tất cả điều ấy là tình ý của anh bấy lâu? Này mà cô không nhận ra cô ngốc thật hay sao? Thiên Nghi cưỡng mĩm, đôi má cũng hơi hơi đỏ ửng. Dạ con không biết, nghe theo sự sắp xếp của người lớn vậy ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi cô chạy một mạch lên phòng, với vô vàn cảm xúc mới mẻ. Chuyến du lịch nhanh chóng kết thúc, mất đi sự vui vẻ khi các cặp đôi lần lượt trở về. Được một lúc sau khi Ngọc Quỳnh bỏ đi, Đăng, Khôi cũng mệt mỏi mà sắp xếp hành lý nhanh chóng trở về Đà Nẵng, cặp đôi Thế Hiền và Uyển Nhi lúc này lại ngập tràn. Trong hạnh phúc cùng nhau chạy trốn đến Nha Trang du lịch âm. Thầm cho đến khi tới nơi rồi mới gọi điện thoại về thông báo. Cặp Quốc Huy đưa lý do, gấu đột nhiên bị bệnh, bà nội lại không có nhà, nên hai vợ chồng khẩn trương thu xếp trở về trong đêm, trong căn nhà gỗ giờ đây chỉ còn lại duy nhất một cặp tình nhân, đắm đuối chìm đắm trong vũng lầy tình yêu cứ ôm siết nhau không rời, như sợ sơ hở là lập tức biến mất ngay. Anh lựa phim đi, em đi lấy chút đồ ăn rồi sẽ quay lại. Nó nói rồi đứng dậy bước đi, liền bị anh nắm tay giật ngược về. Phía mình ngã nhào vào lòng anh, cười lớn ngượng ngùng. Này, anh làm gì thế? Anh chua môi lắc đầu làm ra vẻ đáng yêu. Không cần lựa phim, không cần anh vặt. Phim của chúng ta, đóng sống động hơn, còn muốn ăn sao? Anh sẽ ăn em chịu chưa? Đồ điên, anh đàng hoàng lại cho em. Mình anh cười nhéo bên hông anh một cái giỏ đau. Đau đau, mặt anh nhăn nhó, không cần, anh nói không cần. Ngồi đây, để anh ôm như thế này là đủ rồi. Anh vòng tay ôm nó chặt hơn, sợ chỉ cần nới lỏng nó sẽ biến mất như 8 năm về trước. Được rồi, vậy không xem phim nữa. Em xuống nhà lấy chút nước, dâu rồi lên ngay nhé. Nó nói dịu dàng, hôn nịnh lên môi anh mị. Hoặc bị nó dụ đến mức này anh kha khá thỏa mãn, mới chịu buông nó ra không quên nhắc nhở thêm một câu, nói. Đúng hơn là ra thánh chỉ cho ái phi của anh, cho em 5 phút, nếu không, biết rồi, biết rồi. Khi nó vừa đi khỏi phòng chưa được bao lâu nụ cười trên môi của anh cũng chợt tắt dần đi khi thấy cuộc điện thoại đến từ ba. Mình, alo, con nghe, Hoàng Long, con đang ở đâu? Mấy hôm nay không đến công ty? Đà Lạt, bà ngoại lại ốm à, đã đỡ hơn chưa? Dạ, đã đỡ nhiều rồi, ba đừng lo lắng. Thu xếp rồi về gặp ta. Ba về nước, con không vui khi ta về sao? Về gấp nhé, ta có chuyện cần bàn bạc với con, Hoàng Long à, nghe hai từ. Bàn bạc, mà sắc mặt anh trở nên tối sầm, bất an, đoán ra được điều gì đó không hay sắp sửa ập đến. Cả hai người trao đổi thêm vài câu thì anh bỗng tắt đột ngột khi. Mình anh quay trở lại phòng, nó trông thấy nhưng chẳng buồn tò, mò hỏi đến, công việc chẳng khi nào thành thơi. Sao thế, nhân viên lại đòi tăng lương à, nó cười nói. Bé gen ám ảnh em đến vậy sao, anh phì cười, lấy cốc dâu của, nó làm một ngụm, chỉ có con bé mới suốt ngày lèo đèo đi. Theo đòi tăng lương, nó vội cướp lại ly nước giả vờ cau nhỏ anh. Này, của em mà. Ai cho anh uống, anh cho em là của anh. Suy ra ly nước này cũng là của anh. Anh ngạo mạn đáp trả. Gì mà của anh, xin. Không có vụ ấy đâu. Nó đẩy anh ra, hành động ấy được cho là ngu xuẩn. Ngay lập tức tòa án tối cao là anh liền đưa ra hình phạt thích đáng 10 đầu ngón tay của anh di chuyển lên khắp cả cơ thể nó mà cụp cả hai lăn lộn đùa. Giỡn với nhau rộn cả căn phòng. Đã lâu lắm rồi cả hai người mà hòa chung tiếng cười với nhau như lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cảm giác bình yên, ngày ngày bên anh như thế nó đã chờ. Suốt 8 năm qua nhiều khi chỉ sợ là giấc mơ ngủ dậy sẽ biến. Mất vì vậy khi thức dậy hay lúc ở cùng anh nó hay tự đánh. Vào mặt thật đau để xác nhận, mình anh nằm, trong lòng anh tận hưởng mọi sóng gió phong ba bão táp đã trải qua tất cả. Nhưng đâu hay lòng anh giờ đây như sóng cuộn dâng. Chào, núi lửa hừng hực với hàng tá suy nghĩ loen lóe trên. Đầu, nếu đúng theo suy nghĩ của anh, cuộc điện thoại khi nãy có thể liên quan đến một cuộc hôn nhân anh không hề mong muốn. Anh và nó chỉ vừa mới bắt đầu, có đánh chết anh đâm anh ngàn. Mũi dao anh cũng không thể, nhất định không để minh anh của anh phải chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa, người con gái này đã dùng 10 năm thanh xuân để yêu anh, giờ là lúc anh phải bảo vệ nó bằng tất cả những gì anh có. Mang đến cho nó, một gia đình yêu thương đến cuối cuộc đời. Mình anh, em có tin anh không? Đặt nụ hôn lên đỉnh đầu nó anh hỏi. Sao hỏi thế, tất nhiên em luôn tin anh rồi. Nó trả lời ngay, không cần suy nghĩ. Như thế đủ rồi. Dù chuyện gì xảy ra, cũng phải tin anh. Nhớ không, con heo, anh vuốt ve nghịch tốt nó như cún con nằm. Trong lòng anh thanh niên kia em không phải. Pet của anh cũng chẳng phải heo, nay chỉ còn 45 ký thôi. Nó phụng phịu trả lời. Anh dựng nó dậy vờ, cho mày méo môi, này trả Minh Anh lại cho tôi, trả lại mau. Minh Anh của tôi 55 ký kia trả lại cho tôi. Hu hu, gì chứ, lúc đó em 50 nha, 55 ở đâu ra hả? Nó nói lý nhí, lúc đó anh đi cùng em mà, à mà 58 chứ 55 hồi nào? Anh cười, gần giọng đáp lại, 50 mà, anh nói 58, đừng cãi, 50, 58, 50, giờ em nói 50 là 50, vợ luôn đúng. Nó béo hai má anh banh ra thích thú, á, rồi rồi 50, anh cười nham hiểm, bế xốc nó lên tiếng về, phía giường ngủ tiện tay tắt luôn cả đèn, cộng thêm 8, nữa, Hoàng Long xấu xa thả em xuống ai cho anh mà lại tự tiện vậy hả? À, như thế này mới là tự tiện nè. Hoàng Long, sau một tuần kết thúc chiến lịch cả hai người lại lao đầu vào. Công việc như điên không có phút giây nào thảnh thơi. Suy cho cùng từ hôm về đến nay, Hoàng Long lại trở nên bận rộn hơn rất nhiều, dù nó chăm bề công việc như vẫn tranh thủ gọi điện hoặc tìm gặp anh tính ra trong tuần nay hai người chỉ gặp nhau có hai lần nhưng chăng trọn vẹn. Một lần là ở nhà khi nó đang chăm Hoàng Lâm, anh về nhà lấy vài bộ quần áo nói với nhau được vài câu rồi liền đi. Lần thứ hai lâu hơn một. Chút là cùng dùng cơm tối với nhau, chỉ được vài đùa anh nhận được điện thoại liên hồi. Mặc cho anh đã tắt mấy vài lần, nhưng người gọi rất kiên nhẫn, nó cũng là một người của công. Việc nó hiểu nên không mấy để bụng cho qua mọi chuyện để anh. Lo liệu công việc, ký xong một đống giấy tờ, chồng chất rồi nằm ngửa ra ghế nghỉ ngơi một chút cầm điện. Thoại im lìm mà trông chờ một cuộc gọi từ ai kia. Bấm phím, gọi nhưng xem ra lại vô dụng khi màn hình luôn hiện mấy bận, nó lẩm bẩm. Anh ấy, đang bận gì sao? Cốc, cốc, cô bê gỏ lên tấm kính phát thành tiếng. Tổng giám, đang nhớ ông xã à, có dịp cậu ta liền treo. Đang chờ đối tác gọi. Nó thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thôi cho tôi xin, từ khi Park Sun thành lập người ta toàn chờ. Cậu gọi à, không chờ thư ký của cậu liên lạc chưa có bao giờ. Thấy tổng giám đốc xinh đẹp của chúng ta chờ cuộc gọi của. Bất kỳ ai đâu, cô bê chề môi, đúng là nói dối không chớp mắt. Đã đoán ra rồi, còn hỏi làm gì? Được rồi không chọc cậu nữa, mình đem danh sách model và kế. Hoặc cho buổi trình diễn thời trang sắp đến đây. Có lẽ cậu, phải sang lại Úc một chuyến, việc kinh doanh bên đó đang có. Chút rắc rối, Jen đã bay qua đó trước phụ giúp cho cậu Win. Rồi, nó cầm sắp tài liệu lên nhìn nghiêng, nhìn dọc rồi lại đặt xuống, công việc quả là công việc điều. Hành một chuỗi tập đoàn cũng chẳng mấy vui vẻ còn mệt hơn là đi làm vườn tại nông trại trước kia nữa. Cậu sắp xếp đi tối nay chúng ta lên đường luôn đi. Nhanh vậy sao, còn chần chừng đến bao giờ nữa? Có vẻ nhiều chuyện lắm đấy. Nó thở hất ra, cô bê à, một người yêu mình sẽ không bao giờ. Nói bận phải không, that right, đặt vé sang 3 ngày nữa chúng ta sang Anh luôn nhé. Hàn Thuyên gọi về tổng công ty. Có chuyện gì sao, cô bê thắc mắc, mình không rõ, nhưng có vẻ nghiêm trọng. Trước khi lên máy bay, nó vẫn cố gắng gọi cho anh nhưng vẫn thất. Vọng khi chẳng có tín trả lời điện thoại, một khi đi chẳng. Biết một tháng hay kéo dài mấy tháng mới được gặp lại anh nó sẽ nhớ anh lắm, bùi ngùi đành kéo vali vào trong phi trường. Trông thấy anh từ phòng họp bước ra, anh đang còn bàn vài điểm nổi. Dùng cùng với Thiên Nghi, trợ lý Trương chạy đến đưa điện thoại. Cho anh, ánh mắt khó hiểu anh cầm điện thoại nhìn cuộc gọi. Nhỡ mà toát mồ hôi lạnh, anh nên gọi lại cho cô ấy. Cô đem những thứ này về văn phòng giúp tôi. Anh nói rồi đi về một phía bấm mấy gọi nhưng tín hiệu lại ngoài vùng phủ. Sóng, trong lòng cảm thấy bất an không yên, anh cuống cuồng lái xe chạy một mạch đến công ty không thấy. Người, lại chạy về nhà được nghe bà quản gia nhắn lại vài. Lời, mình anh, nhờ ta nói với cháu rằng, con bé phải sang anh. Công tác vãi tuần cháu đừng lo lắng, nghe, xong lời nhắn tay anh nắm thành quyền mà đập xuống bàn tự. Giận bản thân, nhanh chóng quay ra xe phóng đến sân bay, mồ hôi. Đổ ra như mưa đào mắt tìm kiếm, chạy xung quanh hết chỗ này, đến chỗ khác cho đến khi thấy thông báo chuyến bay đã cất cách mà buồn bã gục xuống ôm lấy đầu. Mình anh xin lỗi, anh, xin lỗi, cách chương.